vào thôi, rồi, bước đi nhanh như sao băng vụt qua vậy. Tôi đành đuổi theo sau. Cậu ta nịnh bợ cố gắng tìm chuyện gì đó để tạo mối quan hệ. Giang Ly, tối qua cậu làm gì thế? Mình kể cho cậu nghe nhé, tối qua mình ngồi xem. Hết một bộ phim kinh dị tên là Lời Nguyền. Eo ôi, đáng sợ lắm. Mình bị, dọa đến phát khóc, sợ phát khóc thật đấy. Cậu nhìn mình đi, có phải mắt, mình bị thâm rồi không? Mình bị con ma nữ ấy dọa đến mức cả đêm không? Ngủ được, mình đã nói với người nhà mình là cả đời này mình sẽ không xem phim kinh dị nữa. Tôi chịu đựng cảm giác buồn nôn để đóng giả, làm một cô bé ngây thơ cố gắng biểu hiện vẻ mặt sợ sệt đáng yêu, miêu. Tả sống động như thật, Giang Ly đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, rồi lạnh lùng quay người, đôi mắt nhỏ dài mất kiên nhẫn liếc nhìn tôi. Khóe môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt, có thật là cậu rất sợ không? Tôi lặng lẽ gật đầu, hơi tò mò với phản ứng của cậu ta. Cậu ta cười có chút xấu xa nói, tự nhiên mình không muốn làm bài tập nữa. Cậu đến đây với mình, cậu ta dẫn tôi đến phòng máy trên tầng 3. Khi cậu ta bật máy thì tôi ngồi bên cạnh khuôn mặt rạng rỡ, đợi đến khi cậu ta lấy từ trong kho ra bộ phim đã làm tôi sợ hãi thì khuôn mặt tươi. Cười của tôi hoàn toàn thay đổi. Tối qua tôi và Khang Tử Huyền xem Lời Nguyền 2, còn bây giờ tôi và cậu ta đang xem Lời Nguyền 3. Giang Ly nhìn tôi cười cười kiểu cười xoa cằm giống như ma quỷ. Cậu ta nói, cậu, nhắc tới là mình tự nhiên muốn xem, bọn mình cùng xem nhé. Mình muốn đi nhà vệ sinh. Nhịn chút đi, tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai nhưng u ám của cậu thanh niên bên cạnh rồi nuốt nước bọt. Đột nhiên tôi phát hiện ra những người đàn ông xuất hiện gần đây đều giống như con ma nữ trong bộ phim đó, ai cũng làm cho tôi vô cùng sợ hãi. Góc chuyện audio.com, tôi bị Giang Ly ép phải xem Lời Nguyền cả một buổi sáng đến mức hình ảnh con ma nữ trước mắt sống động như thật. Suýt chút nữa làm tôi hồn bay phách tán, bộ phim này oán khí nặng nề. Quá, tôi có cảm giác như mình cũng bị nguyền rủa rồi. Tôi định tìm một cái toilet để thoát thân nhưng Giang Ly biết thừa trò ấy nên nhất quyết không cho tôi đi, không dám xem nhưng tính tò mò lại xúi giục đôi mắt tôi dán chặt lên màn hình âm u đáng sợ đó. Cứ xem tới chỗ nào đáng, sợ là tôi lại ôm đầu hét lên rồi ôm chặt lấy cánh tay Giang Ly, miệng lẩm bẩm, ôi mẹ ơi, đồ ngốc. Giang Ly quay sang nhìn, tôi với ánh mắt khinh thường có chút giống Khang Tử Huyền, nhưng cậu ta cũng tốt bụng, không gỡ mấy ngón tay đang bám chặt của tôi ra. Chăm chú xem hết bộ phim kinh dị đó, tôi lại không dám vào nhà vệ sinh. Căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng là điều kiện tốt để trí tưởng tượng trong đầu. Tôi vẽ ra đủ loại âm hồn, ma quỷ, đúng là khủng khiếp. Xem xong phim, tôi và Giang Ly rời thư viện, chậm rãi đi bộ dưới ánh nắng vàng. Tôi cảm thấy oán khí trên người mình đã được gột rửa đi phần nào, tim cũng ổn định nhịp đập. Làm cho người xem nghẹt thở thì điện ảnh Nhật Bản xứng đáng đứng hàng đầu, dù nhiều phim có nội dung dập theo khuôn mẫu. Trước kia tôi nghĩ làm nghề cảnh sát thì phải can đảm, nhịp tim vững vàng, về mấy mặt đó tôi sẽ không thua kém đàn ông. Nhưng hóa ra tôi lại là một đứa nhát gan, ngoài nhện, rắn, lão đàm và tình yêu, bay. Giờ tôi đã phát hiện ra mình sợ phim kinh dị, sức mạnh của cái chết lớn, đến mức làm người ta không có cách nào trốn thoát, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể xua đi sương mờ. Kỹ thuật quay của Lời Nguyền chẳng có gì mới mẻ độc đáo, cốt truyện cũng đã lỗi thời, nhưng bộ phim này đáng sợ ở chỗ, nó đã làm cho người xem thật sự cảm thấy cánh tay của thần chết đang thò ra bóp cổ mình. Lúc đứng đợi đèn đỏ và buồn bã nhìn anh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phía trước mặt, bỗng nhiên tôi nhớ tới người cha đã khuất của mình. Này, cậu làm gì mà ngây người ra thế? Giang Ly đi được mấy bước quay người lại lớn tiếng gọi tôi đang đứng đó ngơ ngẩn. Tôi giật mình, à, một tiếng, nhìn bên kia đang nhấp, nháy đèn xanh liền vội vàng chạy theo cậu ta. Hì hì, vừa rồi mình đang nghĩ xem trưa nay nên ăn gì. Không đợi cậu ta trả lời, tôi lắc đầu thở dài, bố mình đi công tác 2 ngày, mẹ lại không biết nấu cơm. Nên hai mẹ con mình ngày nào cũng phải ăn mì ăn liền. Tối hôm kia ăn vịt quay, trưa hôm qua là vị bò nướng, tối là vị dưa muối. Nói, dối mà mặt không đỏ tim không loạn nhịp, tôi bước đến gần cậu ta ủ rũ. Hỏi, Giang Ly, cậu thử ngửi xem trên người mình có phải toàn mùi mì ăn liền không? Tay đốt túi quần với dáng vẻ nhàn nhã, Giang Ly lạnh lùng liếc tôi một cái, giọng điệu rất khó chịu. Tránh ra xa một chút, mình ghét nhất mì ăn liền. Nói xong, cậu ta nhanh chóng quay lưng bỏ đi, thái độ thờ ơ, tất cả đều nói lên một sự thật tàn khốc. Cậu ta thấy tôi không vừa mắt, tôi bất lực nhìn theo cậu thanh niên phía trước với cảm xúc phức tạp. Tâm trạng tôi lúc này có thể miêu tả bằng một từ đơn giản, thất bại. mặc dù đã hoàn toàn mất đi niềm tin về sức hấp dẫn của mình, thậm chí trong lòng còn thấy nghi ngờ không biết mình có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho hay không, nhưng một con người khác không chịu thua trong tôi đang vẫy cờ hét lên. Phương Lượng, Lượng, vì bình minh của chiến thắng, mày không thể bỏ cuộc giữa chừng. Gocchuyenaudio.com. Được, tôi không thể bỏ cuộc, tôi không có yêu cầu gì khác mà chỉ muốn bước chân vào nhà cậu ta và hoàn thành nhiệm vụ lão Đàm giao cho. Chỉ cần có thế là tôi có thể vĩnh viễn nói bye bye với tên nhóc con lúc nào cũng thích nói móc người khác này rồi. Vì bình minh tươi sáng của thắng lợi, tôi đuổi theo và không ngừng quấn lấy cậu ta, mặt dày hỏi, Giang Ly, hóa ra cậu không thích ăn mì ăn liền à, bình thường ở nhà cậu ai là người nấu cơm vậy? Ở nhà mình đều là bố nấu cơm, chỉ có điều đồ ăn bố mình nấu không được ngon cho lắm, nhà cậu thì sao? Người giúp việc, cậu ta hậm hực đáp rồi dửng dưng nhìn về phía trước. Cô giúp việc à, thế đồ cô giúp việc nấu có ngon không? Mình nghe nói bây giờ mấy cô giúp việc rất giỏi, họ còn được đào tạo qua một lớp có trình độ đầu bếp nữa, tiếc là mẹ mình tiết kiệm tiền không thuê người giúp việc. Ôi, tôi quay sang nhìn Giang Ly, ngao ngán thốt lên. Giang Ly à, cậu thật là hạnh phúc, mình thật sự rất ngưỡng mộ cậu đấy. Bình thường tôi quen ăn đồ hộp nên rất hâm mộ cậu nhóc đang đi bên cạnh. Sinh ra như chiếc chìa khóa vàng, được bố mẹ che chở, nâng niu, nuôi lớn trên tay, chắc chắn cậu ta chưa từng nếm qua mùi vị của thất bại, vì thế sinh ra kiêu ngạo, thích làm theo ý mình và không quan tâm đến tâm trạng của người khác. Giang Ly, cô giúp việc nhà cậu có biết làm bánh kem không? Bánh caramel nữa, ừ, chắc chắn cô ấy biết làm bánh bao. À, cô ấy là người Hàn Quốc à, cô ấy biết làm kim chi chứ? Kim chi cải thảo hay là kim chi củ cải? Dòng người đi lại tấp nập trên phố, tôi lại luôn miệng ồn ào bên tai cậu ta. Giống như một con quạ với sự ám chỉ, rõ như ban ngày, trong từng câu, nói, Giang Ly cũng là một người thông minh nên đột ngột dừng bước đôi. Mắt đẹp hờ hững liếc nhìn tôi rồi thờ ơ hỏi, muốn thử tay nghề của cô, giúp việc nhà mình không? Tốn nước bọt cả nửa ngày, thật ra chỉ để đợi câu nói này của cậu ta, tôi gần như không thể đợi hơn được nữa. Vội vàng gật đầu, nhưng lại làm ra vẻ rụt rè xấu hổ nhìn cậu ta, hai tay mân mê vạt áo nói. Cái này, không tiện lắm, trong lòng tôi khấp khởi đợi lời mời được nói ra. Ừ, không tiện thật, ngốc như cậu, mỉa mai chưa hết câu, cậu ta nhìn tôi một lượt với vẻ xem thường không hề có ý che giấu. Cũng khá hợp để ăn mì đấy, tôi cảm giác có một chậu nước lạnh đang dội lên đầu mình, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đang cháy dần trong tim. Tôi nghiến răng kèn kẹt, cơn thịnh nộ trong lòng bỗng bùng phát như núi lửa phun trào. Dù vậy tôi vẫn phải cười tâu toét, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ Hello Kitty đeo trên cổ tay, nháy mắt nói, ôi, muộn thế này rồi cơ. À, chưa rồi, Giang Ly, mình đi trước đây, mẹ mình đang đợi mình về ăn mì. Sao, đồng hồ rơi xuống nước mà vẫn dùng được à? Giang Ly đột nhiên nói một câu khó hiểu. Hả, tôi ngây ra mấy giây, đột nhiên nhớ ra cái đồng hồ này đúng là bị rơi xuống nước một lần, chính vào ngày bị Khang Tử Huyền đuổi chạy trong mưa, có phải cậu ta đã nhìn thấy không? Không phải chứ, trong lúc tôi đang lo lắng xem nên trả lời sao cho trôi chảy thì Giang Ly đã nói trước, này, trong thư cậu từng nói cậu muốn làm bạn với mình phải không? Thái độ của Giang Ly cũng bắt đầu nghiêm túc hơn, điều đó làm tôi có cảm giác như đang nói chuyện với người trưởng thành vậy. Tôi khẽ gật đầu, nụ cười cứng đờ, tay lại toát mồ hôi. Đúng, đúng vậy, cậu phải biết rằng mình rất hay soi mói bạn bè đấy. Cậu ta vênh váo nhìn, gocchuyenaudio.com, tôi bằng nửa con mắt, mình không chịu được chuyện có người nói dối, đặc biệt là những người nói dối như cơm bữa. Cậu ta kiêu ngạo liếc tôi một cái rồi nhìn dòng người đông đúc đang đi lại trên đường. Loại người đó, không bằng rác rưởi, cậu ta cười bướng bỉnh, mình tuyệt đối sẽ không giao du với loại đó đâu. Hai má tôi nóng bừng, cảm thấy từng câu từng chữ thốt ra từ miệng cậu thiếu niên đó đều biến thành hòn đá lần lượt ném về phía tôi. Tôi có cảm giác mình bị tát một cái, người tát tôi lại là cậu thanh niên 18 tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Đáng cười hơn, tôi cảm thấy cậu ta nói đúng nên bất chợt không tìm ra được lý do để giận dỗi, vì khi 18 tuổi tôi cũng mang cái nhìn cực đoan. Để nhìn thế giới này, không chấp nhận làm một hạt cát cũng không thể chịu đựng được sự phản bội và lời nói dối, nhưng lại không biết thời gian có thể mài mòn một viên đá cuội. Sau khi trưởng thành tôi đã hiểu thế nào là dối mình dối người, nhưng lời nói của cậu thanh niên này đã đánh bại tôi hoàn toàn. Đau xót hơn, những lời nói dối do tôi tự thêu dệt lên vẫn phải tiếp tục. Đúng là không bằng rác rưởi. Tôi gãi, đầu cười ngốc nghếch, giọng vừa tha thiết vừa chân thành. Giang Ly, mình thật sự rất muốn làm bạn với cậu, mình sẽ cố gắng. Mình có thể làm bạn cậu không? Trong vài giây đợi câu trả lời của cậu ta, tim tôi đập liên hồi như đang gõ trống. Giang Ly liếc mắt nhìn tôi một cái, hai tay nhàn nhã đút túi quần rồi nhìn. Người bán hàng rong đang chào mời khách, muốn làm bạn của tôi. Vậy cậu, nhìn cái đồng hồ đeo tay của mình đi, cố nhớ lại xem có chuyện gì quên. Chưa nói không, đến lúc đó tôi quyết định cũng không muộn. Tôi, nghiến răng kèn kẹt, tên nhóc con này đúng là ghê gớm, tuổi trẻ mà nhảy. Bén, một thời gian nữa rất có thể sẽ là một nhân vật lợi hại. Có gì đó tôi không dám chắc về cậu ta. Tôi có thể chắc chắn cảnh tượng đuổi nhau hỗn loạn ngày hôm đó đã bị Giang Ly bắt gặp, vấn đề ở chỗ rốt cục thì cậu ta đã nhìn thấy những gì. Điều này làm tôi lo lắng. Tôi nhớ khi ấy mình bị Khang Tử Huyền cầm tay kéo vào trong xe, lúc đó tôi chỉ chú ý đến việc tranh cãi với anh ta hơn. Nữa lại thấy xấu hổ nên cúi đầu không dám nhìn những vẻ mặt kỳ quái của người qua đường, sơ suất quá rồi. Điều này giải thích hành động khác thường của Giang Ly hôm nay, nhìn cậu ta giống đứa trẻ đang giận dỗi, mà trong đó còn chứa đựng cả sự trừng phạt nữa. Cậu ta thực sự tức giận rồi. Giang Ly bình tĩnh đợi câu trả lời của tôi. Nhanh, chóng cân nhắc, tôi hạ quyết tâm đánh cược một phen. Cái đó, đồng hồ của mình đúng là bị rơi xuống nước tại cái tên xấu xa họ Khang đó. Giang Ly nhíu đôi mày cho thấy cậu ta đang chăm chú lắng nghe. Thời điểm quan trọng nhất đến rồi, tôi nói dối đến mức hồi hộp lo sợ, thậm chí toát cả mồ hôi lưng. À, cái tên họ Khang đó chính là ông chú đã từng nói chuyện với cô giáo Diệp, cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Hắn ta là bạn trai cũ của chị họ mình. Hắn ta rất lăng nhăng, chị họ mình một mực yêu hắn ta mà hắn ta lại qua lại với người khác sau lưng. Chị họ mình, đúng là đồ xấu xa, cả người ướt đẫm mồ hôi, không biết khi tôi đang nói xấu Khang Tử Huyền, anh ta có bị hắt hơi không? Bây giờ tôi chỉ mong nhanh chóng lừa được Giang Ly. Tôi nhắc nhở, mình cần phải bình tĩnh để tiếp tục sáng tác câu chuyện một cách sinh động. Mình và chị họ là chị em tốt của nhau. gocchuyenaudio.com Chị họ mình vì hắn ta suýt chút nữa đã tự vẫn. Vì vậy, hôm đó, vừa nhìn thấy hắn ta đi cùng cô Diệp là trong lòng mình nổi điên lên, giận đến sôi gan. Vì thế, tôi, ngập ngừng nói chậm lại, thật ra tôi đang không biết phải diễn tiếp như thế nào, vì thế làm sao, quả nhiên Giang Ly không chịu bỏ qua cho tôi, nhất quyết phải hỏi tới cùng. Vì thế, ngày hôm sau khi hắn ta đi hẹn hò cùng bạn gái, mình đã theo dõi họ, mắt tôi đảo qua đảo lại rồi vội vàng nói thêm, không phải cô giáo, Diệp là người khác, mình nhân lúc hắn ta đi ra ngoài, kể mấy việc xấu xa của hắn với cô gái đó, còn khắc một bông hoa trên xe của hắn nhưng bị hắn phát hiện. Vì thế hôm trước tên đó tìm đến tận trường học hắn ta. Nói phải dạy cho mình một bài học, tôi đứng chống nạnh, phồng má lên bực tức nói, hừm, mình mà phải sợ hắn ta à, tên xấu xa. Còn bát, nạt cả nữ sinh, đúng là quá xấu xa. Tôi mắng Khang Tử Huyền hết, nước hết cái, trong lòng tự hỏi không biết có phải anh ta đang hắt hơi. Liên tiếp không, oan uổng cho anh ta quá. Giang Ly yên lặng nhìn, tôi diễn kịch mà không tỏ thái độ gì, giống như đang tập trung suy đoán. Cuối cùng cậu ta lẩm bẩm một câu, lấy trứng chọi đá, sau này tránh xa mấy tên đó ra, đi, mình dẫn cậu tới chỗ này ăn cơm, cũng gần đây thôi. Sau đó cậu ta uể oải bước đi, theo sau lưng cậu ta tôi như chút được gánh nặng, vai sụi xuống, cảm giác mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Phi ca nói đúng thật, đàn ông đều rất khó thu phục. Tên nhóc đứng trước mắt tôi cũng không ngoại lệ, tên nhóc con mặt búng ra, sữa này rõ ràng đã tu luyện để có được phong cách của người lớn. Tụi trẻ con bây giờ ăn nhiều KFC nên trưởng thành sớm, suốt quãng đường đi tôi vô cùng cảnh giác khi nói chuyện với Giang Ly, nịnh nọt cậu ta, nhưng mỗi câu đều phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Thái độ của cậu, ta cũng thân thiện thêm một chút dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Cậu ta dẫn tôi đi lòng vòng một hồi, cuối cùng dừng lại ở một gian nhà cũ. Kỹ, ngôi nhà này giản dị khiêm tốn nhưng từ bức tường cao mái ngói màu trầm kia có thể tưởng tượng được sự giàu có của những năm tháng xưa. Chắc hẳn ngày trước đây là một đại gia đình, có điều thời đại biến đổi quá nhanh, con cháu của chủ nhà năm đó liệu có còn quan tâm đến chuyện hương khói, cuộc sống liệu có còn sung túc như trước, thật khó có thể biết được. Thì ra những người sống ở đây là ông bà ngoại của Giang Ly, ông bà vẫn rất khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, có lẽ do sống một mình ở đây thấy cô đơn nên khi bọn tôi đến, ông bà rất vui mừng cười mãi không thôi. Ông bà ngoại tôi mất sớm, ông bà nội không ở thành phố A nên mỗi năm tôi chỉ đến thăm một lần, quan hệ cũng không được thân thiết lắm. Hôm nay được gặp hai cụ già đáng kính, dễ gần tôi. Cảm thấy lòng mình cũng ấm áp thêm một chút. Ông bà vui vẻ chuẩn bị cơm. Chưa cho bọn tôi, ông ngoại Giang Ly còn lớn tiếng gọi vợ. Bà nọ ơi, hôm nay là lần đầu tiên Tiểu Ly dẫn bạn gái về nhà nên bà làm nhiều món. Một chút nhé, tôi đỏ bừng mặt ngại ngùng nhìn trộm Giang Ly nhưng cậu ta đang cúi đầu đọc báo, mặt không biến sắc. Cũng không biết tại sao, đối diện với cậu thanh niên tỏa ra hơi thở mùa xuân kia tôi bỗng thấy như đang ngồi trên đống than. Rõ ràng là lấy danh, nghĩa công việc nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang phạm tội lại. Còn là tội lỗi không thể tha thứ được, Giang Ly ông bà ngoại cậu thật tốt bụng, chẳng trách cậu cũng tốt như vậy. Góc chuyện audio.com, này, cậu đang cố ý mỉa mai mình phải không? Mình đâu có, ngốc như cậu muốn nói dối chẳng lẽ mình lại không nghe ra sao? Cậu rõ ràng là đang cố ý nói ngược lại. Được rồi, gen của cậu bị biến dị, như thế được chưa? Cậu to gan rồi đấy. Tôi đành gật đầu đồng ý. Là cậu nói mà, làm bạn của cậu phải thành thực. Cậu ta tùm tìm rồi bỗng nhiên quay sang tôi cười rất tươi. Nụ cười cậu ta, mang theo hơi thở của ánh mặt trời còn ánh mắt tràn đầy những con sóng. Nhỏ dịu dàng, tôi dụi dụi mắt không dám tin nhưng lại không thể, không thừa nhận rằng ánh mắt cậu ta đang phản chiếu khuôn mặt của một cô gái ngốc nghếch, cô gái ấy đang đóng vai một người không hề tồn tại. Có tên Giản Mỹ Đạt nhìn ngây ngô nhưng luôn dùng lời nói dối để che đậy mục đích xấu xa của mình. Cảm giác mặc cảm tội lỗi của tôi lại tăng, thêm vài phần như đang cõng trên lưng giá chữ thập nặng nề, tra tấn. Lương tâm và đạo đức của tôi. Món ăn mà bà ngoại Giang Ly nấu rất ngon, rau cũng rất tươi, nghe nói đều là rau trồng trong vườn. Cuộc sống cô đơn của ông bà đúng là rất vui vẻ. Trong sân, một con vẹt đang đứng trong lồng uống nước kêu ầm ĩ, chú chó Nhật màu trắng ngồi dưới chân Giang Ly, ngước lên mong ngóng được cho ăn, cô giúp việc thấp béo. Phúc Hậu cũng ngồi ăn cơm cùng, cô ấy dùng giọng địa phương kể chuyện, nhà mình, hai ông bà chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng lại vui vẻ cười. Gật đầu đồng ý với vẻ lịch sự và thân thiện, Giang Ly rất hiếu, thảo, biết ông ngoại Giang yếu không nhai được miếng thịt lớn nên dùng. Đũa xé nhỏ đùi gà thành từng miếng nhỏ rồi mới gắp cho ông. Ông ngoại, cậu mỉm cười, không hề ngạc nhiên, xem ra cậu ta thường xuyên làm như vậy, cứ lặng lẽ quan sát hiểu biết của tôi về cậu ta lại nhiều hơn. Ăn cơm xong, tôi ngồi nịnh hai cụ một lúc chơi với con vẹt và chú chó. Nhặt ngốc nghếch rồi ra về trong tâm trạng hết sức thoải mái. Tôi cảm thấy rất ngại khi tay không đến ăn cơm nhà người khác nhưng ông bà ngoại Giang Ly đều rất nhiệt tình, liên tục nói đến ăn cơm, nói chuyện cùng. Ông bà là món quà lớn nhất rồi. Tôi và Giang Ly lặng lẽ đi bên nhau trên đường, nhận được tin nhắn Khang Tử Huyền dục tôi nhanh. Về nhà tôi nghiêng người ngó cái tin nhắn có chữ ký. Khang khốn kiếp, sau đó liếc sang Giang Ly rồi lặng lẽ nhét điện thoại vào trong cặp. Cậu có tin nhắn, hả, ừ, là mẹ mình ấy mà. Mẹ dục mình về nhà. Cậu ta khẽ gật đầu, vậy cậu về đi, còn nữa cậu đã ngốc đến mức hết thuốc chữa rồi đó, bảo mẹ cậu mời gia sư về nhà dạy đi. Ừ, ngày thường nên ăn ít mì ăn liền thôi, ăn nhiều cái đấy có thông minh được. Đâu, mình thấy trong đầu cậu cơ bản không có chút tế bào thần kinh nào. Thì phải, đúng thế, trong đầu mình toàn gia vị nấu ăn thôi. Tôi gật đầu như dã tỏi, Giang Ly bật cười vừa hung hăng nhìn tôi. Giang Ly tiễn tôi lên xe buýt rồi mới đi. Ngồi trên xe nhìn vóc dáng thư sinh của cậu ta tôi nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Vốn dĩ tôi chỉ là một cô, cảnh sát nhỏ làm theo mệnh lệnh của sếp, sếp nói đông tôi tuyệt đối. Không dám rẽ sang tay, tôi coi, mệnh lệnh cao hơn tất cả, là phương châm của mình. Khi mới nhận nhiệm vụ tôi không nghĩ gì nhiều chỉ liều mạng. Lao vào các vụ án, tranh thủ lập công để thăng quan tiến chức. Nhưng sau những gì đã trải qua, bây giờ tôi lại thấy vô cùng do dự. Vốn đã quen với sự châm chọc mỉa mai của Giang Ly nên cậu ta đột nhiên thay. Góc chuyện audio.com, đổi thế này khiến tôi băn khoăn không biết phải làm sao. Lừa dối một, trái tim trẻ tuổi, khiến cậu ta trải nghiệm cảm giác bị lừa dối ngay. Trong những năm đầu bước vào đời có phải quá tàn nhẫn với cậu ta không? Tôi nghĩ ngợi một lát rồi gửi tin nhắn cho đông tử tôi hết cách với Giang Ly rồi, giao cho cậu, nên chủ động một chút. Cậu làm được đấy, đồng tử trả lời, sư tỷ chị cũng hết cách rồi à, tên nhóc này thích đàn ông hả? Tôi tào lao ít thôi, cậu ta hoàn toàn bình thường. Đồng tử, sư tỷ, chị đã kiểm tra rồi, tôi còn nói lung tung nữa, tôi sẽ bảo Đặng Lũng kiểm tra cậu. Đông tử quả nhiên độc nhất vẫn là lòng dạ phụ nữ. Lúc tôi lắc lư ba lô trên vai đi đến khu phố nhà Khang Tử Huyền thì anh ta gọi điện thoại đến, giọng rất khó chịu. Đang ở đâu? Ở đầu phố, sắp về tới rồi. Tôi nghĩ sắc mặt của Khang Tử Huyền lúc ra mở cửa sẽ giống như mảnh băng. Kết vậy, tôi đi ra ngoài đã quá nửa ngày, anh ta có thể vui vẻ mới là. Lạ, dù sao chúng tôi cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, ý thức được điều đó nên chân tôi cũng bước nhanh hơn. Thang máy dừng ở tầng 25, tôi nhẹ nhàng bước ra. Chuông điện thoại lại vang lên, tôi mở ra xem, là Phi Ca, nhờ Bồ Tát phù hộ chú mình đã tỉnh lại rồi. Thật lòng vui mừng đón nhận tin đó, tôi đứng trước cửa nhà Khang Tử Huyền vừa nhắn tin vừa nhấn chuông. Anh ta bất thình lình mở cửa, nhìn tôi với vẻ mặt u ám. Tôi đang định mỉm, cười duyên dáng với anh ta thì ở góc rẽ xa xa đột nhiên vang lên tiếng. Bước chân cùng giọng phụ nữ nghe có vẻ lớn tuổi. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy hai người phụ nữ tóc ngắn tuổi tác tương đương nhau đang. Cùng bước đến, thằng bé này chắc đang ở nhà. Cất tiếng nói là, người phụ nữ dáng vẻ ung dung hơn, tóc bạc nhưng tướng mạo lại rất uy. Nghi, mắt đeo kính tai đeo đôi khuyên bằng ngọc bích nhìn qua rất. Quen, tôi nhìn thấy người phụ nữ này hai lần trên TV và báo chí, lúc. Ấy tôi thầm nghĩ, đúng là Mộc Quế Anh. 4. Thời hiện đại, là bà ngoại của Khang Tử Huyền phu nhân Vạn Kỳ Hoa, người thành phố A thích gọi bà ấy. Là Vạn Thái Quân, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ gặp được một nhân vật lớn làm rung chuyển nền kinh tế, nên bất chợt co người lại. 4. Là con gái của trại chủ Mộc Kha trại, tinh thông kinh dịch giỏi bày. Trận, võ nghệ cao cường, nổi danh với lục sát kỳ môn trận. Trong lịch sử cô là một nữ tướng quân anh hùng của Trung Quốc từng nắm binh quyền của triều đình và được phong hầu. Hai người phụ nữ lớn tuổi nhìn, thấy tôi và Khang Tử Huyền đang đứng trước cửa nên không nói nữa mà tò mò nhìn bọn tôi, nhưng tình cảnh trớ trêu đó cũng chỉ kéo dài vài giây. Vì tôi bỗng nhiên nhanh trí quay sang Khang Tử Huyền nói. Xin lỗi chú, cháu đi nhầm tầng, làm phiền chú rồi. Khang Tử Huyền mím môi nhìn tôi không nói gì. Sau đó tôi vội vàng bỏ đi, trong lòng thấy vô cùng may mắn vì vẫn đang hóa trang thành học sinh, nếu không khó có thể rút lui được. Lúc lướt qua, hai người phụ nữ tôi thấy họ vẫn đang chăm chú nhìn mình. Vạn Thái Quân nhìn tôi với ánh mắt sắc bén như chim ưng khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Đến khi vào thang máy mới dám thở phào nhẹ nhõm, không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì mà lại có duyên với người già như vậy, tôi nghĩ thầm. Trong bụng, tôi xuống dưới sân, nhìn đông nhìn tây chẳng biết nên đi đâu vì không rõ bà ngoại ghê gớm của Khang Tử Huyền sẽ ở lại đến bao giờ. Họ tới đây làm gì? Góc chuyện audio.com. Dựa theo thái độ ngạc nhiên mất mấy giây của Khang Tử Huyền mà đoán, thì anh ta cũng không biết gì về chuyến viếng thăm này, bị tấn công bất ngờ sẽ khó chống đỡ, nói không chừng chỉ là bà ngoại muốn thăm dò xem thằng cháu bảo bối của mình có giấu bạn gái trong nhà không. Trong đầu chợt hiện lên ánh mắt sắc sảo của bà ngoại Khang Tử Huyền, tôi thoáng lo lắng không yên. Không biết bà ấy có nghi ngờ tôi không? Người phụ nữ như vậy, đối với một đứa con gái đến nhà, chỉ sợ bà ta sẽ nghĩ đấy là loại chim sẻ muốn thành phượng hoàng. Nói thật tôi cũng không muốn bước chân vào dòng nước đục của gia đình giàu sang quyền thế, vì làm bẩn chân mình không nói làm gì, lại còn không làm cho ai vui vẻ nữa. Cái gì mà, vỡ mộng giàu sang, phẩy chấm, giấc mơ sang giàu, đối mặt với kẻ thất bại thì những người nghiêm khắc và sắc bén sẽ không thể keo kiệt thành ngữ. Về phương diện này thì mợ tôi rất có tài năng, tôi đá mấy viên đá cội hai bên đường, đi loanh quanh với chiếc ba lô màu hồng phấn trên lưng trong khu nhà ở cao cấp. Giống như một chú chó lạc bước lên thiên đường, không biết đi đâu về đâu, lúc này tôi chợt nhớ tới câu nói, tổ vàng tổ bạc cũng không bằng cái tổ chó của mình. Tôi thấy nhớ cái tổ chó của mình, dù không lộng lẫy xa hoa nhưng dù sao nó vẫn hoàn toàn thuộc về mình. Cuối cùng tôi bị thu hút bởi tiếng cười vui vẻ phát ra từ chiếc xích đu màu trắng cách đó không xa. Một cô bé khoảng 5-6 tuổi mặc chiếc quần yếm xinh xắn, đang đu lên đu xuống với chiếc xích đu giống như một chú chim nhỏ đang bay lượn. Ông bố trẻ đứng đằng sau vừa cười vừa đẩy cho bé, còn người mẹ thì đứng bên cạnh đỡ lấy bảo bối nhỏ bé của mình giống như chim đại bàng bảo vệ chim non. Cả nhà ba người đều tươi cười rạng rỡ, là hình ảnh tuyệt đẹp dưới bầu trời xanh mây trắng. Tôi cưỡi ngựa gỗ bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc đó, làm một người lớn 24 tuổi ngưỡng mộ một cô bé 5 tuổi. Lúc này không có ai bên cạnh, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Khi nhỏ tôi cũng ngồi ngựa gỗ, cũng chơi xích đu, cũng cười ha ha, ngốc nghếch, nhưng sau lưng luôn thiếu một đôi tay mạnh mẽ đẩy tôi lên không? Chung, từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ có thể gọi ba với tấm ảnh tôi chưa bao. Giờ biết ba có ý nghĩa gì với tôi, hiểu biết của tôi về tình yêu của người cha rất mơ hồ. Tôi đem chuyện này hỏi Phi ca nghĩ, đi nghĩ lại rồi nói. Ba mình ấy hả, là thần hộ mệnh của mình. Lúc mẹ, mình đá mình một cái thì ba nhất định là người đầu tiên ngăn cản. Nếu có mắc lỗi gì thì cũng chỉ mắng hai câu rồi thôi, tốt xấu gì mình cũng do. Ông sinh ra mà, không bao dung mình thì bao dung ai? Ba đại loại là như thế đó. Khi nói những lời này, khuôn mặt Phi ca bất giác lấp lánh niềm hạnh phúc nho nhỏ. Tôi nghĩ rằng những đứa trẻ có tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ đều hiện lên vẻ mặt như vậy. Khi đó, Phó Thần vẫn là bạn trai tôi, nụ cười ấm áp lương thiện có sức mạnh chiếu sáng trái tim người khác. Lần đầu tiên gặp anh ta, cả người tôi choáng váng vì phát hiện ra người bác sĩ trẻ đang đứng cách mấy bước kia có nụ cười giống ba tôi. Tôi đã nhìn nụ cười trong bức ảnh đó hơn 20 năm. Bỗng nhiên bắt gặp nụ cười giống như vậy ở đời thực. Ấn tượng trong giây phút ấy đối với tôi đúng là rất mãnh liệt. Tôi yêu người đàn ông đó bắt đầu từ nụ cười thân thiện ấy. Bởi vì yêu nụ cười ấy nên tôi đã yêu Phó Thần và chinh phục được anh ta. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên cầm tay nhau, tôi thậm chí nghĩ rằng người đàn ông này là người mà ba dẫn đến cho tôi. Xem ra tôi đã sai. Sau khi thất tình, tôi không ăn không ngủ mấy đêm, còn vừa nghe nhạc vừa khóc. Phi ca tốt bụng đã cùng tôi đi qua những ngày tháng đen tối đó. Tình cảm ấy quả thật đã làm tôi hoàn toàn trưởng thành. Phi ca nói đúng, trong tiềm thức tôi luôn hướng về tình yêu của người ba đã mất nên tính tình có phần kiêu căng, nhưng lại tùy tiện như đứa trẻ nhỏ. Tôi nghĩ rằng Phó Thần có thể bao dung, yêu thương tôi như một người cha, một người anh trai, nhưng tôi đã quá sai lầm. Phó Thần không phải ba tôi, anh ta không thể bao dung tôi một cách vô điều kiện như những người thân ruột thịt. Vì không làm được nên anh ta đã rời xa tôi. Suy nghĩ của tôi trôi về quá khứ. Khi tôi hoàn hồn lại thì gia đình nhỏ cách đó không xa đã tay trong tay rời đi, cô bé con còn cầm tay ba mẹ nhảy lên thích thú. Khung cảnh ấy đúng là khiến người xem cảm thấy hạnh phúc. Tôi đứng dậy, đến bên chiếc xích đu đang dần dần dừng lại, nhìn nó một lúc rồi ngồi lên, tôi gọi cho Phi ca. Cậu của Phi ca đã tỉnh lại từ cõi chết, mặc dù giọng Phi ca trong điện thoại khàn đặc mệt mỏi nhưng không giấu nổi niềm vui sướng. Lượng Lượng, mình nói cho cậu biết nhé, lần này trốn khỏi Quỷ Môn Quan ông cậu mình may mà còn giữ được cái quần đùi, không phải lúc trước ông ấy vẫn muốn đến Nhạn Môn Quan. Năm, học Lý, Bạch, sáu, ngâm thơ đấy sao, mợ mình nói rồi, việc lần này là do ông ấy tự chuốc lấy, Nhạn Môn Quan thì không đến, lại đến Quỷ Môn Quan chơi, đúng là không may mắn. Mình vừa hỏi ông ấy, cậu à, ở Quỷ Môn Quan có vui không, cậu chơi gì ở đó thế? Hà, ông già ấy bệnh như vậy mà còn đùa với mình được, ông ấy nói. Phi Phi à, cậu đã khắc lên trên cửa Quỷ Môn Quan dòng chữ, Lý Hưng Hải đã dạo chơi nơi đây, lão Diêm Vương sợ cậu phá hoại cảnh sắc ở đó nên đã đuổi cậu đi. Ha ha ha, buồn cười chết, mất cậu thấy có phải không? Năm, cửa ải của Vạn Lý Trường Thành thuộc huyện Đại, tỉnh Sơn Tây. Sở dĩ cửa ải mang tên này vì nơi đó có rất nhiều chim nhạn. 6. Một trong những nhà thơ danh tiếng thời Thịnh Đường nói riêng và Trung Hoa nói chung, được hậu bối tôn làm thi tiên. Tôi phì cười, không khỏi ngạc nhiên. Phi ca, sao nhà cậu toàn là người kỳ lạ vậy? Ông cậu ghê gớm ấy đúng là đến Diêm Vương cũng không dám thua nhận. Tôi và Phi ca díu dít tán gẫu một lúc lâu, sau khi gác máy tâm trạng tôi vui hẳn lên. Hai tay nắm lấy dây xích đu rồi nhẹ nhàng đung đưa chân, tôi ngẩng mặt lên cười híp mắt như chú mèo lười hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Lớn đùng như vậy mà còn ngồi lên đó, không sợ đứt dây sao? Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau nhưng không hề làm hỏng tâm trạng đang khá mệt mỏi của tôi. Tôi vẫn ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đung đưa, cúi đầu nhìn đôi giày của mình, tôi hỏi, bà ngoại anh đi rồi à? Ừ, anh chắc chắn chứ? Người cao tuổi thất thường lắm, chẳng may bị tấn công bất ngờ thì làm sao đây? Khang Tử Huyền đứng sau lưng tôi cười nói, em cũng thất thường đấy thôi, tôi hiểu anh ta muốn nói gì. Một tình yêu mới đang bày ra trước mắt muốn, nhưng lại không dám đón nhận, cứ lặp đi lặp lại như vậy, chuyện gì cũng thấy sợ, bây giờ đến tôi cũng cảm thấy mơ hồ. Vẫn nhìn đôi giày của mình, tôi khó chịu nói, anh thất thường thì có, không khí có phần nặng nề. Đột nhiên Khang Tử Huyền nắm lấy dây đu từ phía sau, giọng nói cũng hào hứng hơn, muốn chơi xích đu không? Tôi, góc truyện audio.com. hơi ngạc nhiên, quay lại chớp mắt nhìn. Cả người anh ta được bao bọc bởi những tia nắng vàng nhạt ấm áp, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng, nụ cười mà tôi không thể nào cưỡng lại được. Trong nụ cười đó, dường như chứa đựng sự bao dung yêu thương vô tận, khiến người ta không thể phân biệt được liệu đó có phải là cạm bẫy hay không. Tôi quay lại chớp chớp mắt kìm nén sự xúc động trong lòng, buồn bã nói. Hay là thôi vậy, đứt dây đấy. Dây đứt rồi bọn nhỏ sẽ khóc mất, dây đứt rồi thì mua một cái khác chắc chắn hơn là được chứ gì. Anh ta vui vẻ nói. Nói thì đơn giản, thế nếu tôi bị ngã thì sao? Nhẹ nhàng đẩy phía sau để tôi bay lên không trung trong nháy mắt, anh ta nói. Anh sẽ đỡ em trước khi em bị ngã. Ha, anh nghĩ anh là siêu nhân chắc, anh hy vọng ở trước mặt em anh có thể làm siêu nhân. Lời anh ta nói bay bổng trong không khí, lặng lẽ chạm vào nơi nào đó trong tim tôi, trái tim tôi cũng giống như chiếc lá, nhẹ nhàng bay lên trong gió. Tối hôm đó tôi và Khang Tử Huyền đã thỏa thuận được một số vấn đề, anh ta sẽ không can thiệp vào công việc của tôi, cũng không hỏi bất kỳ điều gì và không được hé nửa lời với bà ngoại. Còn tôi không được chơi trò mất tích, anh ta có vẻ không hài lòng nhưng cũng đành gật đầu. Đồng ý, tôi cười hì hì rồi gặm táo rôm rốp không ngừng huyên. Huyên, anh không cảm thấy việc này rất thú vị sao? Có phải có cảm giác rất bí mật đúng không? Anh tủi thân à, thôi cho tôi xin, đến phi ca tôi còn không hé răng nửa câu. Hơn nữa, đến lúc nào đó tôi muốn đá anh hay anh muốn đá tôi, chúng ta cũng không thấy ngại đúng không? Như thế rất tốt, gì vậy, sao anh lại cứ làm như tôi đang nợ tiền anh vậy? Anh cười, một cái đi, mau lên, cười một cái cho tôi, nói Konica đi. Nhanh lên nào, cười đi rồi tôi thưởng cho một quả táo nào. Khang Tử Huyền nhe, răng cười, nhấp một ngụm cà phê rồi nhấc bàn chân lên cọ vào đôi chân. Trần đang lắc lư trên tấm thảm của tôi, vẻ mặt say mê nói. Táo làm sao, có thể ngon hơn em được chứ? Thẹn quá hóa giận tôi đá bay cái chân không đứng đắn kia rồi đứng bật dậy nhét quả táo đang ăn dở vào miệng anh ta, giận dữ hét lên. Ăn ăn ăn, anh ăn chay đi. Anh ta vui vẻ gặm táo, quên hết mọi thứ xung quanh. Anh ta còn liếc quả táo đang cầm trên tay cười khiêu khích tôi. Quả táo mà em cắn qua tạm, thời anh sẽ coi nó như đồ mặn vậy. Tôi trợn mắt lên rồi quay đi xem tivi. Sáng sớm thứ hai phải đi học, đồng hồ báo thức mới của tôi Khang Tử Huyền gõ cửa phòng một lúc lâu tôi mới miễn cưỡng rời khỏi giường, miệng lẩm bẩm suốt. Ăn sáng xong, anh ta muốn đưa tôi đến trường. Tôi nhớ, lần trước xui xẻo bị Giang Ly bắt gặp nên tự nhủ sau này nhất định phải hết sức cẩn thận, không thể để xảy ra sơ suất nữa. Thấy tôi từ chối ý tốt, Khang Tử Huyền cau mày lại. Anh ta cau mày như thế làm tôi ngần, ngại không dám nói cho anh ta biết ngày mai Phi Ca về rồi, cuộc sống của tôi sẽ trở lại như cũ. Khi sắp ra khỏi cửa tôi nở cười ngọt ngào với anh ta, vẫy vẫy tay nói, tạm biệt chú nhé. Anh ta mặt mày u ám, tiễn tôi ra cửa, đến khi đi khuất tôi lắc đầu nghĩ ngợi rồi đột nhiên bám lấy cánh cửa thò đầu vào nói với người đang đứng bên trong. Chú, mau mau tìm cô cho cháu đi. Phương Lượng Lượng em, Khang Tử Huyền đứng bên trong nghiến răng rồi guồng chân đuổi theo làm tôi giật mình quay đầu bỏ chạy. Kết quả của việc làm tùy hứng là tôi bị anh ta mạnh mẽ dồn vào thang máy. Rồi hôn tới tấp, góc chuyện audio.com, cảm giác thân mật này cũng không phải là xấu, thậm chí. Trong lòng còn dâng trào vị ngọt, tôi nghĩ mình đã rơi vào bẫy mất rồi. Cách chương.